Thế cho nên tôi lấy một ví dụ cụ thể mà nó liên quan đến cử hành phụng vụ để các anh chị và các bạn thấy nó rõ hơn, chứ còn nói trống trống vậy thì cảm thấy nó xa. Bây giờ chúng ta lấy thử sách Diễm Ca ở chương 2. Ở chương 2 câu 8 cho đến câu 14. Chương 2 câu 8. Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ, kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn qua chấn sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo: dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta, và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo leo, nào cho thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng. Cảm ơn các anh chị. Anh chị có nhớ đến bài hát nào khi mà đọc những lời này? Diễm tình ca thường hát trong dịp nào? Lễ cưới. Và nếu mà chúng ta chỉ đọc riêng có bản văn này thôi thì mình thấy gì? Nó cũng là một bài thơ tình ấy nhỉ? Một bài thơ tình với những ngôn ngữ rất là tình tứ. Đôi bạn trẻ yêu thương nhau, rồi mùa đông băng giá tuyết phủ, không đến với nhau được. Nhưng đến bây giờ thì tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Và cái tiết đông băng giá này nó cũng còn có thể diễn tả về một thứ tiết đông trong quan hệ giữa hai người. Có lúc nào đó nó đã không được tốt đẹp, nhưng mà bây giờ thì đã qua rồi và đến với nhau. Nghĩa là như một bài thơ tình bình thường. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp một bản văn khác mà không phải tôi chọn, nhưng là giáo hội chọn trong cử hành phụng vụ vào mùa vọng, cùng với bài sách Diễm Ca này trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh, hình như là ngày 22 thì phải, tháng 12. Thì giáo hội chọn đọc thêm Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương 1. Luca chương 1. Một bản văn cũng rất quen thuộc đối với chúng ta. Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Nhiều lần tôi nhắc các anh chị là trong chương trình Thánh Kinh 100 tuần, tôi hay liên hệ đến các bài đọc cử hành phụng vụ đó, bởi vì nó rất gần gũi với các anh chị trong đời sống đức tin, và cũng là cách để giúp chúng ta thấy khi giáo hội chọn các bài đọc nó có mối liên hệ như thế nào về nội dung thần học, chứ không phải là ngẫu nhiên mà chọn. Mời các anh chị nào. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa, bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta để ý trong cái cấu trúc của tin mừng Luca về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Ở chương thứ nhất á, mở lại trang phía đằng trước là thấy trước hết là truyền tin cho Gia-ca-ri-a, rồi sau đó là truyền tin cho Đức Mẹ Maria, rồi sang đến chương 1 mà câu 57 đó là Gioan tẩy giả ra đời. Và sau khi Gioan tẩy giả ra đời, ở chương thứ 2 của Luca thì là Chúa Giê-xu Giáng sinh. Nghĩa làm sao? Lúc nào học đến tin mừng Luca chúng ta sẽ nói nó rõ hơn. Mà mỗi một thánh sử đó có cái cấu trúc riêng của các ngài. Cho nên chúng ta thấy này, đối với Luca, ngài trình bày cái mối liên hệ giữa Gioan tẩy giả với Chúa Giê-xu rất rõ. Truyền tin cho Gia-ca-ri-a là cha của Gioan, rồi mới đến truyền tin cho Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giê-xu. Rồi Gioan tẩy giả ra đời xong rồi mới đến Chúa Giê-xu ra đời. Thế thì ở giữa những biến cố lớn đó, nó có những sự kiện và những biến cố nó nối kết các trình thuật với nhau. Đó là cuộc viếng thăm của mẹ Maria đến với bà Elizabeth. Thế cái cấu trúc tin mừng thơ ấu theo Luca là như vậy. Thế bây giờ riêng cái câu chuyện mà các anh chị vừa mới đọc, Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth, nếu chúng ta đọc câu chuyện này hoàn toàn độc lập, không liên quan đến một bản văn nào khác, thì các anh chị cho là cái ý nghĩa chính nó nằm ở đâu? Cái ý nghĩa chính của bản văn nó nằm ở đâu? Có người đặt câu hỏi: tại sao mà Đức Mẹ lại phải vội vã lên đường? Tại sao? Có người trả lời: khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ đó, thì thiên thần có nói là bà sẽ thụ thai sinh một con trai đặt tên là Giê-xu. Đức Mẹ thưa với thiên thần là: việc ấy làm sao mà có được, vì tôi không có biết đến việc vợ chồng. Thế thì thiên thần mới trả lời là: bà Elizabeth họ hàng với bà, già rồi đó mà cũng cưu mang một người con trai, mang tiếng là hiếm hoi, nhưng mà nay có thai. Tức là thiên sứ cho Đức Mẹ một dấu chỉ, bà Elizabeth có thai. Cho nên người ta bảo rằng thế là sau khi thiên sứ rời nhà, Đức Mẹ vội vã đi thăm bà Elizabeth xem thực hư nó làm sao. Nếu mà bà ấy mà có thai thiệt thì mới tin. Có người ta giải thích vậy, có đúng không? Đức Mẹ đâu có thử thách Chúa quá vậy. Bởi vì họ quên là trong trình thuật của Thánh Luca đó, thì không phải sau khi Đức Mẹ đến thăm bà Elizabeth rồi mới tin, mà là khi nghe thiên sứ nói xong thì Đức Mẹ trả lời: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Mẹ tin ngay, chứ không phải là phải đến khảo sát tình hình xem sao. Cho nên không phải vì lý do đó mà đến thăm bà Elizabeth. Thật ra, theo tôi hiểu, thông thường bài học mà các anh chị rút ra được, và có lẽ phần đông các linh mục khi giảng lời Chúa dựa trên bài tin mừng này cũng nhấn mạnh tới, đó là tình yêu thương, lòng bác ái, sự phục vụ. Đức Mẹ vội vã lên đường. Nazareth cách cái thành của bà Elizabeth Ain Karim khoảng chừng 60 cây số. Mà ngày xưa thì Đức Mẹ không phóng Honda như chúng ta bây giờ, mà là đi bộ. Và cũng không có đường nhựa như bây giờ, mà là những con đường núi đồi gồ ghề. Cho nên chắc cũng phải mất thời gian khá dài. Nhưng mà Đức Mẹ vội vã lên đường khi nghe tin người chị em họ đã lớn tuổi mà nay lại có thai, đến để chia vui, đến để giúp đỡ bà trong lúc thai nghén. Cái tinh thần yêu thương, tinh thần phục vụ của Đức Mẹ. Cho nên bài tin mừng này là bài tin mừng chính thức ở trong ngày lễ thăm viếng Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, và thường là chúng ta được nhấn mạnh đến điều đó. Thế bây giờ ta không đọc độc lập nữa. Lúc nãy là mình đọc diễn ca riêng, đọc Luca riêng. Bây giờ các anh chị nối hai cái bài đó lại coi. Nối hai bài đó lại. Suy nghĩ xem ý nghĩa nằm ở đâu. Để các linh mục soạn bài giảng là phải như vậy. Chứ không phải là Chủ nhật giảng tối thứ bảy mới liếc liếc xem là ngày mai đọc cái gì. Tôi vẫn dạy các thầy là phải chịu khó đọc sớm, đọc từ đầu tuần được thì tốt. Và hàng ngày nhớ đến mà suy niệm thì mới khám phá ra được lời Chúa muốn dạy mình điều gì. Bây giờ chúng ta nối hai bài đọc đó lại. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Lúc bây giờ Đức Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu chưa? Mang rồi. Sau biến cố truyền tin mà. Cho nên Đức Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu rồi. Có nghĩa là Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ mang trong cung lòng của mình chính Thiên Chúa hằng sống, nay làm người để ở với loài người. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì bà Maria vội vã lên đường. Không chỉ là cô Maria vội vã lên đường, mà ai vội vã? Thiên Chúa vội vã lên đường. Thiên Chúa vội vã lên đường. Và lúc đấy ta mới thấy thấm thía hơn cái lời ở trong sách Diễm Ca kìa. Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ rình qua chấn sông. Nó không còn phải là chàng nào hết á, mà là Thiên Chúa đấy chứ. Ở đây được cụ thể hóa qua hình ảnh của Đức Mẹ đang mang thai Chúa Giêsu vội vã lên đường. Mà Thiên Chúa, thêm một cái chi tiết nữa, ở trong Tin Mừng Luca đó, câu 43, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi. Bà Elizabeth nói như vậy, tôi được thân mẫu Chúa tôi. Chứ không phải là bà ấy nói mà bởi đâu chị được em đến thăm chị thế này, mà được thân mẫu Chúa tôi cơ mà. Cho nên ở đây không chỉ còn là cô Maria, mà là Thiên Chúa trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ đến viếng thăm nhân loại. Nhân loại ở đây được đại diện qua Gioan Tẩy Giả ở trong lòng bà Elizabeth. Và bà Elizabeth nói thêm nè, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Nhảy lên. Ở đây ai mà học Thánh Kinh rồi như các anh chị thì chắc sẽ dễ liên tưởng thôi. Có nhớ cái câu chuyện mà vua David nhảy mừng trước hòm bia không? Học rồi. Khi mà bình định được đất nước á, thì vua David rước hòm bia về Jerusalem. Và khi rước hòm bia như vậy thì thân phận của ông ấy là một ông vua, vậy mà ông ấy nhảy nhót vui mừng trước hòm bia như đứa trẻ vậy. Thành thử ra cái hình ảnh của Gioan Tẩy Giả nhảy vui mừng trong bụng mẹ, nó không chỉ là một cái sự kiện thể lý giống như các bà mẹ ngồi đây bảo con tôi nó cũng nhảy ở trong bụng. Không, không, không chỉ có ý đó, mà nó mang một cái ý nghĩa thần học. Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ bởi vì trước mặt của Gioan là hòm bia Thiên Chúa, là đấng Thiên Chúa đang ngự trong cung lòng thanh khiết của Đức Maria. Chúng ta thấy một cái tầm ý nghĩa nó cao hẳn, nó không như là một bài thơ tình mình đọc nữa. Và lúc đấy cái tiếng gọi của Thiên Chúa cứu độ vang lên như ở trong sách Diễm Ca này. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Tiết đông giá lạnh đã qua. Cái thời mà Adam Eva phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, có thiên thần cầm gươm canh giữ không cho hai ông bà trở lại vườn địa đàng. Cái thời đó như một mùa đông kéo dài trong lịch sử nhân loại. Nhưng mà bây giờ tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Bởi vì đấng cứu độ đã đến rồi. Đấng cứu độ đến thăm nhân loại rồi. Và nhân loại mà Gioan Tẩy Giả là đại diện nhảy mừng trong bụng mẹ. Anh chị có thấy là khi chúng ta liên kết hai cái bản văn đó, mình thấy nội dung về mặt giáo lý nó khác hẳn không? Một đàng thì sách Diễm Ca không chỉ đơn thuần là một bài thơ tình như bao nhiêu bài thơ tình khác. Một đàng khác, cái câu chuyện Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth cũng không chỉ là một câu chuyện để dạy một bài học luân lý là phải biết yêu thương, phải biết phục vụ người ta. Nhưng mà cái nội dung ở đây là về mặt thần học, về mặt giáo lý, nó cao hẳn. Chính Thiên Chúa đi thăm con người, chính Đấng cứu độ đến giải thoát con người. Tin mừng là ở chỗ đấy. Tin vui, phúc âm là ở chỗ đấy. Cái chữ tin mừng Euangelion ở trong tiếng Hy Lạp á, cái gốc tích của nó mang tính xã hội. Chẳng hạn như ông vua và hoàng hậu mới hạ sinh một hoàng tử, đấy là tin mừng cho cả toàn dân. Chẳng hạn như là dân tộc này đang giao tranh với dân tộc kia, rồi có tin ở ngoài chiến trận về báo cho đức vua, quân ta thắng rồi, đấy là một Euangelion, một tin mừng. Nó mang nghĩa xã hội. Nhưng mà sau này cái từ đó nó được tôn giáo hóa, đặc biệt đối với Kitô giáo của chúng ta, để trở thành tin mừng về Đấng cứu độ đang đến, tin mừng về ơn giải thoát mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cho nên ở trong Isaiah cũng học rồi mới có cái câu đó: đẹp thay bước chân của những người đi trên núi non rao giảng tin mừng cứu độ. Tin mừng đó là cái chỗ đó. Tin mừng về Thiên Chúa đi đến với con người, đi thăm con người, cứu độ con người. Ở chỗ này nhiều khi chúng ta cũng phải thay đổi cả cách nhìn và quan niệm của mình về Thiên Chúa. Thường thường các anh chị, các bạn và cả tôi nữa, chúng ta dễ nghĩ là mình đi tìm Chúa hơn là Chúa đi tìm mình. Mình toàn nghĩ là mình vất vả đi tìm Chúa mà tìm hoài không thấy. Xong rồi mình cũng suy nghĩ về Chúa theo kiểu loài người đó, cho nên là phải lo hối lộ Chúa, Chúa nhớ nhá, con dâng nhà thờ bằng này nhá, Chúa nhớ nhá, con đọc bằng này kinh nhá, Chúa nhớ nhá, con làm bằng này việc bác ái, theo kiểu thế gian, kiểu loài người. Đấy không phải là tin mừng. Mà tin mừng là chính Chúa yêu thương chúng ta trước, ngay lúc chúng ta đầy tội lỗi, Thiên Chúa yêu thương mình. Và việc của mình đó chỉ là mở lòng ra để đón nhận cái tình yêu đó thôi. Và nếu thực sự mình mở lòng ra để đón nhận cái tình yêu đó thì mình được biến đổi, mình được cứu độ.